Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hương tán gẫu với người trong thôn, nói rất lâu mới về nhà họ Phó. Cái khác thì không nói làm gì, nhưng cá viên này đều là để dành riêng ra, cá viên trong quán bán rất nhanh. Nếu không để riêng trước thì không có, cá viên rất vạn năng, xào rau, nấu mì đều được, tăng vị. Lục Hương về nhà họ Phó trước. Tiêu Thái Liên vừa thấy họ liền rất vui, lần sau đừng cầm đồ về nữa, trong nhà có cả. Lục Hương nói, mẹ, hôm nay con đến chỗ mẹ con ăn cơm, Tích Niên với Cẩm Huy ở lại đây. Mỗi lần cô về thời gian đều rất ít ỏi. Tiêu Thái Liên lập tức nói, được, hỏi thăm mẹ con giúp mẹ, đợi mẹ bận xong đợt này, đến chỗ chị ấy, mẹ rất muốn nói chuyện với mẹ con. Chị hai con buổi sáng đã về rồi. Vừa hay ba chị em các con nói chuyện với nhau. Lục Hương nói, mẹ, con qua đó, nếu có việc gì thì gọi con. Tiêu Thái Liên cười nói, đi mau đi, nào có việc gì. Đứa nhỏ lò, ngữ khí thân thiết giống như đối đãi với con gái ruột của mình vậy. Trước khi đi, cô bỏ cá viên, đậu phụ cá vào trong tủ lạnh cho bà, còn chỉ bà cách làm. Tiêu Thái Liên nói, thứ này con giữ lại bán tốt bao nhiêu, chúng ta ăn đều là lãng phí. Tùy nói là nói như vậy, nhưng trên mặt ngập tràn nụ cười. Con dâu út tốt, thứ gì ngon cũng nỡ cầm về. Thế này bà đã biết đủ rồi, may mà bà chia nhà sớm, trong nhà còn rất hòa thuận. Bây giờ trong thôn đều theo hệ thống hộ gia đình, rất nhiều người bởi vì chuyện này cãi vã ầm ĩ, không hòa thuận như nhà họ. Bây giờ rất nhiều người trong thôn đều ngưỡng mộ Tiêu Thái Liên. Bốn đứa con trai đều có nhà, nhà cửa hòa thuận, gia đình như vậy. Không có chuyện không sống tốt. Lục Hương đến nhà họ Lục, vào nhà xem, chị cả và chị hai kéo tay ngồi trên giường nói chuyện. Mẹ cô cũng ở đây. Lục Hương kinh ngạc hỏi, cha đâu? Mẹ Lục lập tức nói, ở chuồng heo đó, bên chuồng heo không thể không có ai. Cha con còn đặc biệt dựng cái nhà bên đó, mỗi ngày ở đó ngủ. Lục Hương cả kinh, ở đó có thể nghỉ ngơi tốt sao? Mẹ Lục thở dài một hơi, hết cách. Nghe nói thôn kế bên nuôi heo, nửa đêm bị người ta lái xe tới trộm. Bà nghe xong sợ tới mức mất ngủ mấy đêm. May mà chuồng heo của họ ở sâu trong thôn. Lái xe phải qua cổng thôn, động tĩnh quá lớn, người khác khó trộm. Nhưng cũng cho họ một hồi chuông cảnh giác, một con heo ít nhất trị giá 300-400, hai vợ chồng họ cơ bản đều ở đó. Hôm nay là thấy các con gái đều về, mới đặc biệt chạy về. Lục Hương nói, thế cũng quá vất vả rồi, mẹ Lục lại rất biết đủ, có việc kiếm được tiền còn sợ vất vả cái gì, trước đây làm việc ngoài ruộng còn vất vả hơn, thế này đã là gì. Nhà họ Lục không có gia sản gì, khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền đều đắp vào chuồng heo cả, vừa bắt heo con vừa mua thực phẩm. Năm nay còn muốn mở rộng một chút, trong tay không có tiền, đều phải tích góp lại. Lục Hương nói, vậy đợi chút nữa, chúng ta đến bên đó nấu cơm ăn đi. Mẹ Lục nói, không cần, nấu xong mang cho cha con một hộp cơm là được. Cha con ăn gì cũng như nhau. Mẹ Lục còn cười nói, mấy chị em các con khó khăn lắm mới tụ tập một ngày, ở đây nói chuyện đi. Bình thường cũng rất khó gặp mặt, bây giờ chị cả Lục với Lục Hương ở cùng nhau, chị hai Lục vẫn luôn sống ở ngoài thôn. Tuy nói hai thôn không xa, nhưng bây giờ không có phương tiện giao thông gì, muốn về một chuyến cũng rất phí sức. Lục Hương hỏi chị hai Lục, chị ở đó như thế nào? Chị hai Lục nói, cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây nhà chồng chị ấy có thủ nghệ ủ rượu, rất kiếm được tiền. Sau này rượu thương phẩm lưu hành, rượu truyền thống chỗ họ liền nhạt nhòa đi. Nhà chồng đông người, kiểu ăn bám giống như họ thật sự sống không dễ dàng. Chồng chị hai Lục què chân, hai đứa con trai cũng đã lớn, liên quan tới vấn đề đi học, bây giờ đã trì trệ 2 năm. Còn chưa đi học nữa. Những chuyện này đều là chị hai Lục nói khi họ nói chuyện. Lục Hương nói, bọn trẻ đi học là chuyện quan trọng nhất, chị vẫn phải nghĩ cách chút. Chị hai nói, trong nhà không chịu đưa tiền, còn không cho bọn chị ra riêng. Nhà chồng chính là không muốn để người trong thôn nói bóng nói gió họ. Để con trai tàn tật ra riêng coi sao mà được, cứ như vậy mà kéo dài mãi. Lục Hương nói, em nhớ anh rể có thủ nghệ. Chị hai Lục nói, trước đây còn đỡ, bây giờ quần áo ở cửa hàng lưu hành, việc chỗ chị cũng không còn tốt nữa. chung quy lại chính là cuộc sống khó khăn. Lục Hương nói, chị hai, chị có dự định gì khác không? Chị hai Lục nói, chị nghe nói chị cả ở chỗ em phụ việc, rất tốt, nhưng chị thì khác, chỗ chị còn có con, còn có chồng. Biết bây giờ Lục Hương có năng lực muốn giúp chị ấy, nhưng chị ấy cũng không đi được. Lục Hương nói, vậy chị nhờ người khác nuôi, ngày ngày nhìn sắc mặt người khác sống mệt mỏi biết mấy, chi bằng tự mình đi làm chút gì đó. Mẹ Lục nói, đúng vậy, mẹ lấy tiền cho con, nhiều thì không có, 200-300 tệ vẫn có. Chị hai trầm mặc một lúc, nói, con quả thật có một ý tưởng nhỏ, trước đây chị ấy không dám nói, sợ mẹ chồng giày la chị ấy, cũng sợ mọi người nghe xong châm chọc chị ấy. Chị hai Lục nói, trước đây chị cắt tóc, đều là thợ cắt tóc nam, phụ nữ ở thôn bọn chị đều ngại, chị nghĩ thợ cắt tóc nữ sẽ tiện hơn chút, chị muốn học nghề này. Lục Hương nói, nhưng trong thôn mới có mấy người cắt tóc à, hay là chị vào huyện đi? Chị hai Lục nói, trong huyện tốn kém quá. Lục Hương nói, người đi đến chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng, tới huyện chắc chắn tốt hơn ở trong thôn. Vào huyện cho anh rể làm là ủi hay nhận đặt may quần áo các kiểu. Chị ấy học cắt tóc, hai người đều có thể sống được. Chị hai Lục nói, đâu có dễ dàng như thế. Lục Hương nói, nếu chị tới huyện, em có thể nghĩ cách giúp chị. Những năm nay, chị hai Lục sống không như ý, người cũng ủ rũ đi rất nhiều, bị cuộc sống mài mòn tàn tạ, gặp chuyện liền từ chối trước. Khiến người ta rất đau lòng, lúc đầu khi gia đình còn nghèo, chị hai Lục không ít lần cầm đồ về nhà, cũng rất tốt với chị em họ, bây giờ chị ấy khó khăn, mọi người đều muốn giúp. Chị cả nói, đúng, em tới huyện, tốt xấu gì chúng ta cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Ba chị em họ đang nói chuyện, mẹ Lục liền bắt đầu lục xương lục tu tìm tiền, tìm được 300 tệ, cho hết chị hai Lục. Mẹ Lục có tổng cộng 3 đứa con cả và con ba đều rất tốt, chỉ có con hai sống chật vật. Chị hai Lục nói, để sau đi, rất nhiều chuyện không có đơn giản như thế. Lục Hương nói, em giúp chị tìm chỗ học nghề, chị chăm chỉ học, sau này tới gần sườn mở tiệm, một người thu 5 hào cũng đủ chị sống rồi. Trong thôn được bao nhiêu người, hơn nữa rất nhiều người cho dù muốn cắt tóc cũng không nỡ tiêu tiền. Huyện thì khác, họ rất chịu chi, hơn nữa thợ cắt tóc nữ ít, nói không chừng sẽ là trào lưu. Lục Hương nói trúng nỗi lòng của chị hai, chị ấy vẫn luôn nghĩ như vậy, thực sự không hạ quyết tâm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghe Lục Hương và chị cả đều khuyên, cuối cùng cũng lấy dụng khí nói. Chị quay về nói chuyện với chồng chị đã. Đây không phải chuyện nhỏ, nhưng chị ấy đã bị thuyết phục, rất muốn vào huyện. Lục Hương nói, nếu chị muốn tới thì cố gắng nhanh nhất có thể, vừa hay em cũng muốn làm thủ tục cho con chị cả đi học, nếu chị cũng tới, vừa hay làm cùng lúc. Chị hai Lục có hơi cảm động nói, vậy làm phiền em quá rồi, đều là người một nhà, đừng nói những lời khách sáo này. Chị hai Lục ầng ậng nước mắt nhìn Lục Hương, vô cùng cảm động. Chị ấy sống ở nhà chồng không suôn sẻ. Sau này con có rất nhiều chỗ cần dùng tới tiền, chắc chắn càng gian nan. Bây giờ đi, đều là cho mọi người một phần thể diện. Cho dù không học nghề, tới tiệm Lục Hương phụ, cũng tốt hơn bây giờ, tự mình kiếm tiền tự mình tiêu. Chị hai Lục ở đây nói chuyện, ba chị em rất lâu không gặp, thân thiết nhiệt tình. Cách chương.